Vô địch thiên hạ 326 chương 3233 gặp phụ thân Hoàng Long trở lại Diệt Long Thiên Đô. Diệt Long nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lập tức chính là đổ ập xuống một trận chửi mắng. Mắng Hoàng Tiểu Long sững sờ, ngẩn người sững sờ, ngẩn người. Mắng một trận về sau, Diệt Long lúc này mới ngừng lại, hỏi: hơn 12 triệu năm này ngươi đi đâu, ngươi có biết hay không hiện tại mỗi một vạn năm đối với ngươi mà nói đều rất trọng yếu. 1 tỷ năm nhìn như thật lâu, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt. Thiên phú của ngươi mặc dù vô song, nhưng là 1 tỷ năm, ngươi nếu vô pháp đột phá sáng thí thần đại viên mãn, ngươi cứu không được phụ thân ngươi. Diệt Long một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra sư phụ Diệt Long là cho là mình chu du vũ trụ. Đi chơi sư phụ, ta hơn 12 triệu năm này kỳ thật một mực tại bế quan. Hoàng Tiểu Long đành phải giải thích nói: nói như vậy, ngươi bây giờ có 300 triệu đấu hay là 400 triệu đấu đại thế giới chi lực? Diệt Long một mặt rõ ràng không tin bộ dáng. Tốt, ngươi nói ngươi những năm này một mực tại bế quan tu luyện, nếu là ngươi bây giờ triển lộ 300 triệu đấu đại thế giới chi lực, ta liền không phạt ngươi. Không phải vậy, tiếp xuống 100 triệu năm, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở tại Diệt Long thánh giới, thẳng đến đột phá sáng thế cảnh mới thôi. Nghe sư phụ Diệt Long muốn hạn chế chính mình xuất cảnh, Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. 300 triệu đấu đại thế giới chi lực, Diệt Long gật đầu. Không sai, ta cũng không cần ngươi đạt tới 400 triệu đấu, chỉ cần 300 triệu đấu là được. Nói đến đây, một mặt nhìn Hoàng Tiểu Long trò cười dáng vẻ. Thế nào? Thi triển không ra 300 triệu đấu đại thế giới chi lực. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân trùng điệp đại thế giới chi lực chống ra, trong nháy mắt liền đạt đến 100 triệu đấu, tiếp lấy rất nhanh 200 triệu đấu, 300 triệu đấu. Diệt Long giật nảy cả mình, tiếp theo kinh hỉ, xem ra tiểu tử này quả nhiên không có nói sai. Hơn 12 triệu năm này một mực tại bế quan tu luyện. Ngay tại Diệt Long coi là đã lúc kết thúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trên thân đại thế giới chi lực lần nữa đột nhiên bảo rít gào tuôn ra. Bốn phía không gian băng liệt, một tòa lại một tòa dãy núi bị áp sập, một đầu lại nhánh sông đình chỉ. 400 triệu, Diệt Long kêu lên. Nhưng là tiếp lấy 500 triệu, Diệt Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên thân tiếp tục bảo dũng đại thế giới chi lực, giật mình kêu lên. Hắn tên đệ tử này vậy mà đột phá đến 500 triệu đấu đại thế giới chi lực mới hơn 12 triệu năm. Mặc dù hắn biết Hoàng Tiểu Long thiên phú vô song, nhưng là đại thế giới chi lực càng đi về phía sau liền càng khó chuyển hóa. Hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể có 300 triệu, 400 triệu đấu liền cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới lại là 500 triệu, 500 triệu đấu. Diệt Long cũng đều một trận run rẩy. Hắn trước kia tu luyện hơn 1.000 vạn năm, cũng mới hơn 1 triệu đấu mà thôi. Hơn 1 triệu đấu cùng 500 triệu là cái gì? Chinh lệch triển lộ 500 triệu đấu đại thế giới chi lực về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Về phần 2,5 tỷ hơn 99 triệu đấu đại thế giới chi lực, hay là không cần toàn bộ triển lộ ra? Không phải vậy, truyền đi, đánh chết một nhóm lớn. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại 500 triệu đấu đại thế giới chi lực, truyền đi, đồng dạng sẽ hù chết rất nhiều người. Tỷ như Đông Cực lão nhân, tỷ như U Linh cung cung chủ U Minh. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Diệt Long kích động đến có chút tay chân không biết để chỗ nào, nắm Hoàng Tiểu Long bả vai, cười to. Tiểu tử ngươi quả nhiên là ngưu xoa, ngưu xoa. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp theo cười một tiếng, không nghĩ tới sư phụ sẽ còn bực này trào lưu miệng thiền. Sư phụ, ta không phải trâu, Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Diệt Long cười nói, đó chính là long xoa. Hoàng Tiểu Long cái trán ớ ra hắc tuyến. Kích động một lát sau, Diệt Long mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Hắn cười nói, ngươi quả nhiên không có để sư phụ ta thất vọng. lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, trong 100 triệu năm là hoàn toàn có thể đột phá sáng thế cảnh. 100 triệu năm, Hoàng Tiểu Long cười thầm. Sư phụ nếu là biết hắn hiện tại thực lực chân chính, chỉ sợ liền sẽ không đã nói như vậy. 100 triệu năm với hắn mà nói thực sự quá lâu. Hiện tại Hoàng Tiểu Long kỳ vọng có thể tại trong 20 triệu năm đột phá sáng thế cảnh. Sư phụ, vậy ngươi bây giờ có thể thi triển man thiên chi thuật? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đây là Hoàng Tiểu Long lần này trở về quan tâm nhất, trọng yếu nhất sự tình. Năm đó Diệp Long nói qua, khi hắn thực lực đột phá 13 đại viên mãn, tăng lên tới trình độ nhất định liền sẽ thi triển man thiên chi thuật, để hắn gặp hắn phụ thân một mặt. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn đầy đủ. Diệp Long nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, có thể giấu riêng được Hoàng Thăng trong thời gian ngắn. Đáng tiếc, ngươi không được đến Táng Hồn Châu. Nếu là có Táng Hồn Châu, càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long đạt được Táng Hồn Châu sự tình, Diệp Long còn không biết. Sư phụ, kỳ thật Táng Hồn Châu ta sớm đạt được. Hoàng Tiểu Long có chút xấu hổ nói, lấy ra một viên hạt châu màu tím nhạt, chính là Táng Hồn Châu. Diệp Long kinh hỉ, cười nói, tiểu tử ngươi tìm tới Táng Hồn Châu không nói sớm một trận. Đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta lát nữa liền thi triển man thiên chi thuật. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, nhẹ nhàng tâm cảnh. Một lát sau, đối với Diệt Long gật đầu. Diệt Long thấy thế, lúc này hai tay huy động, đại thế giới chi lực không ngừng rót vào trong hư không, sau đó truyền vào thời không này đến thời không khác, kéo dài về phía chân trời cuối cùng. Hoàng Tiểu Long gặp, không khỏi trong lòng thán phục. Hắn mặc dù đã có được hơn 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là nếu bàn về vận dụng đại thế giới chi lực, lại là xa xa không kịp sư phụ hắn Diệt Long. Hắn thấy qua, sư phụ hắn thẩm thấu tiến hư không đại thế giới chi lực ngưng tụ không tan, không có một tia ba động. Cho dù là truyền tống đến 1 triệu cái thời không bên ngoài, lực lượng cũng không có tiết lộ nửa điểm. Tại sư phụ hắn Diệt Long đại thế giới chi lực tác dụng dưới, tạo thành cái này đến cái khác đặc biệt đường hầm không thời gian. Ở thời điểm này bên trong đường hầm, âm dương nhịp chuyển, thiên địa sai chỗ, hết thảy đều bị che đậy. Một lát sau, Diệt Long nói, có thể nhanh tiến. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền bước vào trong đường hầm không thời gian Diệt Long cấu tạo, sau đó trở lại thời không này đường hầm cuối cùng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục Táng Hồn Châu che đậy tự thân khí tức. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào thời không này đường hầm cuối cùng lúc, tiến nhập cái nào đó đặc thù không gian bên trong. Tại trong không gian này, từng đầu long văn như là mạng nhện một dạng, giao thoa tung hoành, che kín toàn bộ không gian. Mà trong không gian, vòng vèo lấy một đầu không biết bao nhiêu vạn dặm hoàng kim cử long. Mà đầu này hoàng kim cử long, toàn thân đã bị những long văn này một dạng mạng nhện xuyên thấu. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được, những long văn này đang không ngừng thôn phệ lấy hoàng kim cử long thể nội huyết mạch lực lượng cùng vũ trụ bản nguyên chi lực. Nhìn xem đầu này hoàng kim cử long, loại cảm giác quen thuộc lại thân thiết kia nổi lên Hoàng Tiểu Long trong lòng. Đây là một loại huyết mạch tương liên thân thiết, máu mủ tình thâm thân thiết phụ thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt rưng rưng, ý niệm truyền đi qua. Phụ, đầu kia hoàng kim cử long hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt, hai mắt như cử hải đồng dạng kia tràn đầy kinh hỉ, cao hứng, vui mừng. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hoàng Tiểu Long lập tức rơi lệ. Vô địch thiên hạ 326 chương 3234 trở lại địa cầu đã bao nhiêu vạn năm. Hoàng Tiểu Long không có chảy qua nước mắt, không biết rơi lệ cảm giác. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long hay là ức chế không nổi, rơi lệ. Tu luyện tới cảnh giới hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã hiểu rất nhiều rất nhiều. Yên tâm, ta không sao. Hoàng Long thấy thế, vui mừng cười nói. Ngươi so ta tưởng tượng trưởng thành còn nhanh hơn. Xem ra, ngươi bây giờ thể nổi là có ba cái tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nước mắt nhưng cười nói. Đúng vậy, phụ thân, ta hiện tại thể nổi có ba cái tiểu thế giới. Người khác không rõ, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long đã minh bạch. Trong cơ thể hắn sở dĩ có thể tu luyện ra ba cái tiểu thế giới, là phụ thân hắn Hoàng Long không tiếc hao tổn tu vi giúp hắn cải tạo kết quả. Ngươi ngoại trừ Thăng Long Quyết bên ngoài, còn tu luyện Diệt Long Đại Pháp. Hoàng Long hai mắt hào quang màu vàng, chiếu xạ trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, vâng, phụ thân, Diệt Long hiện tại là sư phụ ta. Sau đó đem bái sư Diệt Long sự tình nói một cách đơn giản một chút, cũng nói đến bàn cổ phủ sự tình. Hoàng Long vui mừng cười nói, có Diệt Long lão đầu che chở ngươi, ta liền rất yên tâm. Kỳ thật ngươi năm đó trùng sinh địa cầu là có nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, ngoài ý muốn hỏi, ý của phụ thân nói là bàn cổ phủ ngay tại địa cầu. Hoàng Long gật đầu nói, vâng, bất quá cụ thể ở địa cầu địa phương nào liền cần ngươi đi nghiêm túc tìm. Giống bàn cổ phủ loại bảo vật này, hết thảy muốn nhìn cơ duyên. Năm đó ta ở địa cầu tìm hồi lâu, liền chưa từng phát hiện. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ngay cả phụ thân ngươi cũng tìm không thấy. Hoàng Long cười nói, ta không có tìm được, không có nghĩa là ngươi tìm không thấy. Năm đó ta liền hỏi qua bàn cổ, bàn cổ nói qua, nếu muốn tìm đến bàn cổ phủ, không thể mượn nhờ đại thế giới chi lực, cũng không có thể mượn nhờ đạo hồn chi lực. Hoàng Tiểu Long khó chịu. Bàn cổ sáng thế thần dụng ý là cái gì? Hoàng Tiểu Long những mày, là muốn cân nhắc bàn cổ phủ chủ nhân mới ý chí tính nhẫn nại. Cái này không khỏi có chút vô nghĩa. Hoàng Long nói, khả năng đi. Bàn cổ tên kia tâm tư, có lúc là khó mà phỏng đoán, cũng khó có thể nắm lấy. Bất quá, muốn đạt được bàn cổ phủ, không có thiên phú tốt là không thể nào lấy được. Đây là trọng yếu nhất. Năm đó ta tìm không thấy bàn cổ phủ, có lẽ là ta thiên phú còn không đạt được bàn cổ tiêu chuẩn, có lẽ là ta đã đột phá sáng thế cảnh. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới bàn cổ tiêu chuẩn. Hoàng Long nói, mà lại ngươi bây giờ còn không có đột phá sáng thế cảnh, chỉ cần ngươi đến lúc đó trở về địa cầu, từ từ tìm, rồi sẽ tìm được bàn cổ phủ. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới bàn cổ phủ. Chờ ta đột phá sáng thế đại viên mãn, ta liền đến cứu ngươi đi thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hoàng Long cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hoàng Thăng muốn thôn phệ ta huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng, cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long không thôi nhìn xem phụ thân. Hoàng Long cuối cùng quay người trở về, thân hình biến mất. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, phía trên không gian này xuất hiện một người mặc long bào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi giơ tay nhấc chân ở giữa, có một cỗ vũ trụ bá chủ chi khí. Hắn hai mắt thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian không gian thời gian cùng hư ảo. Hết thảy đều chạy không khỏi nó hai mắt. Người tới chính là Hoàng Thăng. Hoàng Thăng đến về sau, hai mắt liếc nhìn tứ phương không gian, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù Hoàng Tiểu Long ngốc lưu thời gian không dài, mà lại có táng hồn châu che đậy, nhưng là hắn hay là cảm ứng được cái gì. Liếc nhìn tứ phương không gian về sau, Hoàng Thăng ánh mắt rơi trên người Hoàng Long. Hoàng Long, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng, không phải vậy, ngươi sẽ chết đến thống khổ hơn. Hoàng Long cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Hoàng Thăng ánh mắt bình tĩnh. Hoàng Thăng, ta cười ngươi đắc ý không được bao lâu. Hoàng Long lãnh đạm nói. Hoàng Thăng sắc mặt như thường. Ngươi sẽ thấy ta đưa ngươi huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng thôn phệ sạch sẽ ngày đó. Khi đó, ta đem siêu việt sáng thế thần, trở thành vũ trụ bá chủ thực sự. Ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi cũng không có ngày đó. Hoàng Long cười khẩy nói. Trở lại Diệt Long thế giới, Hoàng Tiểu Long cảm xúc có chút xa xút. Diệt Long thấy thế, cũng không nói cái gì. Sau đó rời đi. Hắn biết lúc này, Hoàng Tiểu Long cần tự mình một người hảo hảo an tĩnh. Ba ngày sau, Diệt Long xuất hiện Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sư phụ, ta qua ít ngày liền đi bàn cổ thế giới. Nhìn thấy Diệt Long, Hoàng Tiểu Long câu đầu tiên nhân tiện nói. Diệt Long ngoài ý muốn. Ngươi! Nhanh như vậy hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long muốn nhanh như vậy liền đi bàn cổ thế giới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta dự định qua mấy ngày liền đi. Lần này thấy hắn phụ thân Hoàng Long, hắn càng thêm vội vã muốn tìm tới bàn cổ phủ. Tìm tới bàn cổ phủ. Tu luyện bàn cổ khai thiên quyết. Đem cái thứ ba tiểu thế giới đại thế giới chi lực tu luyện tới 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Sau đó, ba cái tiểu thế giới tề nhiên đột phá sáng thế cảnh thành tựu sáng thế thần. Diệt Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trầm ngâm nói. Cũng tốt. Mài đao không lầm đốn củi công. Mặc dù tìm kiếm bàn cổ phủ có thể sẽ chậm trễ ngươi không ít thời gian, nhưng là chỉ cần tìm được bàn cổ phủ, ngươi tam đại sáng thế đạo pháp vận chuyển, đến lúc đó tu luyện sẽ nhanh hơn. Từ lâu dài tới nói, ngươi càng tốt hơn kỳ thật. Hoàng Tiểu Long cách khác hai cái tiểu thế giới đã tu luyện đến cực hạn, cho nên không thể không tìm kiếm bàn cổ phủ. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều giải thích. Lấy thực lực của ngươi đủ để quét ngang bàn cổ thế giới. Diệt Long nhắc nhở nói, bất quá còn cần cẩn thận một người. Là Hồng Quân. Hoàng Tiểu Long ý niệm đầu tiên chính là Hồng Quân. Địa cầu trong truyền thuyết thần thoại. Hồng Quân thế nhưng là chúng thánh chi sư. Thành đạo chi tổ. Khống chế bàn cổ thiên đạo. Là bàn cổ đệ nhất nhân. Không tệ. Diệt Long gật đầu. Hồng Quân đã đột phá sáng thế cảnh, là kế bàn cổ đằng sau cái thứ hai sáng thế thần. Đằng sau, Diệt Long lại nói một chút Hoàng Tiểu Long cần thiết phải chú ý sự tình. Hoàng Tiểu Long từng cách ghi lại. Sau đó mấy ngày, Diệt Long thay Hoàng Tiểu Long giảng đạo. Hoàng Tiểu Long trên việc tu luyện bất luận cái gì hoang mang địa phương, Diệt Long đều nhất nhất giải đáp. Diệt Long không hổ là trong vũ trụ cổ xưa nhất sáng thế thần. Có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu. Trải qua Diệt Long truyền thụ, Hoàng Tiểu Long trước kia hoang mang địa phương sáng tỏ thông suốt. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời đi. Bất quá, rời đi Diệt Long thế giới trước, Hoàng Tiểu Long vẫn là đi gặp Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ. Tại Hoàng gia ngây ngốc vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp tiến về bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới khoảng cách Diệt Long thế giới khá xa. So với hắn lúc trước từ Hoàng Long thế giới đến Diệt Long thế giới còn xa hơn không ít. Lúc trước, hắn từ Hoàng Long thế giới đến Diệt Long thế giới bỏ ra mấy vạn năm thời gian. Bất quá lấy hắn hiện tại tốc độ, nhiều nhất một năm liền có thể trở lại bàn cổ thế giới. Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng Tử Lôi Sơn Phong, mà là trực tiếp bằng nhục thân phi hành. Hắn hiện tại nhục thân tốc độ phi hành đã viễn siêu Tử Lôi Sơn Phong. Trên đường nhàn hà lúc, Hoàng Tiểu Long liền dùng đại thế giới chi lực rèn luyện Tử Lôi Sơn Phong cùng Nhật Nguyệt Đan Lô. Mặc dù nói Tử Lôi Sơn Phong cùng Nhật Nguyệt Đan Lô thuế biến sáng thế khí hy vọng xa vời, nhưng là chỉ cần Hoàng Tiểu Long kiên trì bền bỉ, chắc chắn sẽ có thuế biến một ngày. Vô địch thiên hạ 326 chương 3235. Địa cầu còn tại ngẫu nhiên gặp được vũ trụ cử thú. Hoàng Tiểu Long cũng lười động thủ, hơi phóng thích một chút khí tức, đem những này vũ trụ cử thú xóa đến chạy trối chết. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, dù là chỉ là hơi lộ ra một chút xíu khí tức, cũng đủ để đem những này vũ trụ cử thú xóa đến tè ra quần. Hoàng Tiểu Long hiện tại là chân chính sáng thí thần phía dưới vô địch trong vũ trụ. Trừ bỏ có vài sáng thí thần, lại không người là Hoàng Tiểu Long một chỉ chi địch. Cho dù là giống chân long đại đế Hoàng Đình Hải dạng này có được 1,2 tỷ đấu tả hữu đại thế giới chi lực, cũng ngăn không được Hoàng Tiểu Long một chỉ. Trải qua đảo Hoàng thế giới lúc, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút. Hắn từ Hoàng Thắng Đảo trong tay đạt được đảo Hoàng kiếm, cũng có táng hồn châu, hoàn toàn có thể mở ra đảo Hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng không gian, đạt được đảo Hoàng truyền thừa, tu luyện đảo Hoàng kiếm quyết. Cái thứ ba tiểu thế giới có thể tu luyện đảo Hoàng kiếm quyết. Bất quá, đảo Hoàng kiếm quyết cùng bàn cổ khai thiên quyết so sánh còn kém nhiều. Như cái thứ ba tiểu thế giới tu luyện đảo Hoàng kiếm quyết mà nói, đến lúc đó thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, khẳng định không thể so với bàn cổ khai thiên quyết tốc độ cắn nuốt nhanh. Mà lại đến lúc đó rèn luyện, áp xúc đại thế giới chi lực sẽ rất chậm. Thi triển đại thế giới chi lực lúc, uy lực cũng xa không thể so với bàn cổ khai thiên quyết. Cho nên, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định để cho mình cái thứ ba tiểu thế giới tu luyện bàn cổ khai thiên quyết. Dù sao chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Huống hồ, hiện tại chân Long Thiên Triều ngũ đại thiên triều cao thủ đã tại đảo Hoàng thế giới bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi nắm giữ đảo Hoàng kiếm người xuất hiện. Hoàng Thắng Đảo bọn người mất tích, tung tích không rõ, ai nắm giữ đảo Hoàng kiếm, đây tuyệt đối là chạy không thoát hiểm nghi. Cho nên, trải qua đảo Hoàng thế giới lúc, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng không tiến vào mở ra đảo Hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng. Tiếp tục đi đường. Một năm sau, bàn cổ thế giới rốt cuộc xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt bàn cổ thế giới, trong lòng không thắng thổn thức. Từ bàn cổ thế giới đến Hoàng Long thế giới, cũng đã hai đời trở lại lúc. Địa cầu đến lúc đó lại biến thành dáng dấp ra sao? Hoàng Tiểu Long mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tâm tình tranh luận ức xa sút. Hắn sợ lại trở lại địa cầu lúc đã không gặp được địa cầu phủ mẫu, không gặp được địa cầu người nhà cận hương tình khiếp. Hoàng Tiểu Long càng là tình e sợ. Hắn chuyển thế đã tu luyện hơn 1.000 vạn năm, địa cầu có thể hay không cũng đi qua hơn 1.000 vạn năm? Nếu là dạng này, địa cầu phụ thân, người nhà chỉ sợ đã sớm đất vàng một chén. Hiện tại hắn duy nhất mong mỏi chính là địa cầu thời gian cùng Hoàng Long thế giới, Diệt Long thế giới thời gian cũng không phải là nhất trí. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Người khác làm không được, nhưng là bàn cổ thân là sáng thế thần viên mãn cường giả vẫn là có thể cải biến địa cầu thời gian. Nhìn xem quấn quanh ở bàn cổ thế giới bốn phía vũ trụ không gian phong bạo, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút. 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực chống ra, trực tiếp liền đem những vũ trụ không gian phong bạo này xé mở, sau đó cất bước đi vào. Những vũ trụ không gian phong bạo này chính là bàn cổ thi triển đại pháp đem vũ trụ địa phương khác câu đến, sau đó định tại bàn cổ thế giới bốn phía, lấy hộ bàn cổ thế giới. Có những vũ trụ không gian phong bạo này, liền xem như Hoàng Đình Hải, Đế Tàng Thiên bọn người muốn xuyên qua cái này vũ trụ không gian phong bạo cũng rất khó, rất khó. Bất quá, lại khó không được Hoàng Tiểu Long. Tại Hoàng Tiểu Long 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực dưới, những vũ trụ không gian phong bạo đủ để xé nát 13 đại viên mãn cường giả kia, lại là căn bản không gần được Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không sợ những vũ trụ không gian phong bạo này, nhưng là vẫn hãm lại tốc độ, cẩn thận tiến lên. Như vậy sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn xuyên qua những vũ trụ không gian phong bạo này, phá vỡ bàn cổ thế giới giới bích, sau đó tiến vào bàn cổ thế giới. Đứng tại bàn cổ thế giới hư không, Hoàng Tiểu Long cảm thụ được bàn cổ thế giới thiên địa lực lượng minh mông cuồn cuộn kia, thở sâu thở ra một hơi, rốt cuộc trở về. Bàn cổ thế giới thiên địa pháp tắc cùng Diệt Long thế giới, Hoàng Long thế giới đều khác biệt quá nhiều. Bàn cổ thế giới thiên địa lực lượng càng là lộ ra một cỗ vĩnh hướng thẳng trước bá đạo. Nơi này hẳn là bàn cổ thế giới phàm nhân giới rồi. Hoàng Tiểu Long đảo hồn triển khai, bốn phía cái này đến cái khác tinh vực, cái này đến cái khác tinh hải, tình huống rõ ràng khắc sâu vào não hải. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xác định là phàm nhân giới. gặp đi thẳng tới địa cầu chỗ phàm nhân giới. Hoàng Tiểu Long âm thầm buông lỏng. Nếu là giáng lâm bàn cổ thế giới tiên giới, đến lúc đó lại được tốn hao đại lực khí trở lại địa cầu phàm nhân giới mới được. Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền đã ở một cái tinh vực bên ngoài. Đây là Hoàng Tiểu Long hãm lại tốc độ kết quả. Nếu là Hoàng Tiểu Long toàn lực nói, đâu chỉ một cái tinh vực, chỉ sợ là một bước ở giữa liền đã vượt ngang mấy cái tinh vực. Phải biết Hoàng Tiểu Long hiện tại đại thế giới chi lực đã vượt qua đồng dạng sáng thí thần. Có thể nói, bàn cổ thế giới hiện tại cũng chỉ có Hồng Quân có thể đuổi được Hoàng Tiểu Long. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp bắt tới cái nào đó tinh vực người mạnh nhất, sau đó siêu hồn. Từ nó trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết hắn chỗ tinh vực ngay tại hệ Ngân Hà, mà người này chính là hệ Ngân Hà đệ nhất tông môn, Bàn Võ Tiên môn môn chủ Diệp Triệu Long. Biết chỗ ngay tại hệ Ngân Hà, Hoàng Tiểu Long vui mừng, bởi vì địa cầu ngay tại phàm nhân giới hệ Ngân Hà. Lời như vậy, hắn rất nhanh liền có thể trở lại địa cầu. Sư hồn đằng sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử cái này Diệp Triệu Long, đem hắn thả. Ngược lại là cái kia Diệp Triệu Long dọa đến gần chết. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đại biến. Tiền bối, tha mạng. Hoàng Tiểu Long gặp cái kia Diệp Triệu Long dọa thành như thế, cười cười. Thiên phú của ngươi không sai. Nhìn ngươi bộ dáng, trong vòng ngàn năm, có hy vọng đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Sau đó phi thăng tiên giới hệ Ngân Hà, hệ thống tu luyện là hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động tư, đại thừa, độ kiếp, tư tiên. Mà cái này Diệp Triệu Long đắt là tư tiên cửu trọng đỉnh phong. Đột phá tư tiên, đó chính là thiên tiên, sau đó phi thăng bàn cổ thế giới tiên giới. Gặp Hoàng Tiểu Long một câu liền điểm phá chính mình cảnh giới cùng thực lực, cái kia Diệp Triệu Long càng là e ngại. Liên Sưng nói, Triệu Long thực lực yếu ớt, thiên phú bình thường, cách nào giá trị tiền bối tán thưởng. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, ngươi ta cũng là hữu duyên, cũng được, ta cho ngươi một chút chỗ tốt. Nói xong tiện tay một chút, một vệt kim quang chui vào đối phương trong ấp. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cất bước, liền đã biến mất minh mông tinh vực cuối cùng. Diệp Triệu Long trong lòng hãi nhiên. Vì tiền bối này một bước ở giữa, vậy mà có thể vượt ngang một cái tinh vực cái này, liền xem như thiên tiên cũng không có thực lực như vậy à. Diệp Triệu Long bận biểu từ quỳ xuống dập đầu không thôi, hồi lâu đều không có đứng dậy. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi cũng không vội mà đi đường. Hiện tại đã biết hắn thân ở hệ Ngân Hà, coi như tốc độ chậm nữa, trở lại địa cầu cũng là một hai ngày thời gian. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long không biết vượt ngang bao nhiêu tinh vực, trải qua bao nhiêu tinh cầu, cuối cùng đứng ở một viên tinh cầu màu xanh lam trước mặt. Địa cầu còn tại vẫn là màu lam kia. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy địa cầu trong lòng xúc động. Hắn còn lo lắng hắn chuyển thế hơn 1.000 vạn năm, ngay cả địa cầu cũng bị mất đâu. Địa cầu vẫn còn, liền còn có hy vọng. Vô Địch Thiên Hạ 326 chương 3236. Đã qua trăm năm, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh một chút tâm tình, hướng địa cầu tới. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long tới gần địa cầu lúc, đột nhiên ngừng lại, những mày kinh nghi mà nhìn xem địa cầu bốn phía tinh vực. Thật là khủng khiếp, cấm chế địa cầu bốn phía vậy mà ẩn nấp lấy cực kỳ khủng bố đại trận cấm chế. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, đây tuyệt đối là sáng thí thần cường giả thủ bút, mà lại không phải bình thường sáng thí thần bố trí. Bởi vì hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua đồng dạng sáng thí thần. Bình thường sáng thí thần bố trí đại trận cấm chế, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ. Nhưng là trước mắt đại trận này cấm chế, để Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác mao khổng tung nhiên. Cho dù là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực thực lực, cũng đỡ không nổi đại trận cấm chế này một kích, chớ nói chi là hai kích, ba kích. Cho nên đại trận này tuyệt đối không phải bình thường sáng thế thần bố trí. Chẳng lẽ là bàn cổ bản nhân Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Chỉ sợ coi như cái kia Hồng Quân cũng bố trí không ra khủng bố như vậy đại trận cấm chế. Bàn cổ vì sao bố trí một cách đại trận dạng này cấm chế ở địa cầu bốn phía, là vì bảo hộ bàn cổ phủ, vẫn là vì bảo hộ địa cầu tự thân? Hiện tại Hoàng Tiểu Long trận pháp tu vi đã so vạn trận chi ma hách chân còn cao. Tại Hoàng Tiểu Long cẩn thận nghiên cứu phía dưới, phát hiện bàn cổ bố trí đại trận cấm chế khủng bố này chỉ có thiên tiên trở lên cường giả mới có thể phát động. Nói cách khác, tư tiên cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh là có thể tự do ra vào địa cầu. Lặp đi lặp lại xác định đằng sau, Hoàng Tiểu Long yên tâm lại. Chỉ cần có thể tiến vào địa cầu liền tốt, không phải vậy, nếu là vào không được địa cầu, vậy liền phiền muộn. Hoàng Tiểu Long đem thực lực bản thân từng bước một áp chế, cuối cùng dừng ở tương đương với địa cầu cách gọi là tư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, mới đi hướng địa cầu. Mặc dù lặp đi lặp lại xác định hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong sẽ không bị đại trận cấm chế này công kích, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến tiến vào địa cầu, gặp đại trận cấm chế vẫn chưa phản ứng về sau, Hoàng Tiểu Long mới hoàn toàn yên tâm. Trên bầu trời địa cầu, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, tương đương với hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thần thức triển khai. Một lát sau, sắc mặt dần dần thay đổi. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, hướng phía trước một tòa thành trì bay đi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn đem thực lực áp chế ở tương đương với hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cho nên tốc độ phi hành muốn chậm vô số vạn lần. Hướng thành trì khi đi tới, ngẫu nhiên, một chiếc tựa như phi thuyền một dạng phi hành thể từ Hoàng Tiểu Long bên người đi qua. Chiếc này cùng loại với Hoàng Long thế giới trong phi thuyền thì ngồi mấy ngàn người. Loại phi thuyền này trước kia địa cầu là không có khả năng tồn tại. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới đi đến tòa thành trì kia. Nhìn trước mắt tòa thành trì này, Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại. Thành trì rất cao, mà lại có rất dày tường thành. Cùng Hoàng Tiểu Long trong trí nhớ địa cầu thành trì khác biệt, những thành trì này càng giống địa cầu thời cổ đại những thành trì kia. Bất quá cao hơn chút, lớn hơn. Lạc Hà thành, Hoàng Tiểu Long đi vào thành trì cửa chính, chỉ gặp trên cửa thành chính viết Lạc Hà hai chữ, mà lại là dùng cùng loại với địa cầu chữ viết cổ viết. Thành trì đại môn có một đám người mặc chiến giáp binh sĩ đối diện tiến vào Lạc Hà thành, bình dân đề ra nghi vấn. Nhìn xem những binh lính này trên thân chiến giáp, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Chỉ gặp trên những chiến giáp này khắc ấm lấy phòng ngự trận pháp cấm chế. Mặc dù theo Hoàng Tiểu Long những này phòng ngự trận pháp là cực kỳ đơn sơ, nhưng là lại một lần nữa xác nhận địa cầu đã không phải là năm đó địa cầu. Trước kia địa cầu không có khả năng có loại chiến giáp này, cũng không có khả năng có người sẽ bố trí loại trận pháp này. Mà lại Hoàng Tiểu Long từ những binh lính này trên thân cảm ứng được rất yếu ớt chân khí. Những binh lính này thình lình đều là luyện khí cửu trọng thực lực. Trước đó, Hoàng Tiểu Long sư hồn hệ ngân hà đệ nhất cao thủ Diệp Triệu Long, hệ ngân hà hệ thống tu luyện là hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại. Mà hậu thiên cũng xưng cái này là luyện khí cảnh, chia làm cửu trọng. Những binh lính này là luyện khí cửu trọng, hiển nhiên đều đã tiếp cận tiên thiên. Trước kia Hoàng Tiểu Long chỗ Hoàng gia tổ tiên là Thiếu Lâm Yếu truyền đệ tử, sau bởi vì Thanh Triều tiêu diệt Thiếu Lâm tự, tổ tiên hắn chạy thoát về sau liền hoàn tục lấy vợ sinh con thành lập Hoàng gia. Bởi vì Hoàng gia đời đời tu luyện Thiếu Lâm công pháp, cho nên là địa cầu cổ võ thế gia một trong. Bất quá, cho dù là trước kia Hoàng gia, luyện khí cửu trọng cao thủ hay là cực ít cực ít. Không chỉ có là Hoàng gia, địa cầu cách khác cổ võ thế gia luyện khí cửu trọng cao thủ đều là cực ít cực ít. Hiện tại những binh lính này lại là thuần một sắc luyện khí cửu trọng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào thành trì lúc, Những binh lính này một người đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Dừng lại đem thân phận bài lấy ra thân phận bài thấy đối phương ngăn lại chính mình. Hoàng Tiểu Long một ánh mắt nhìn sang. Mặc dù chỉ là một ánh mắt. Nhưng là cái kia ngăn lại Hoàng Tiểu Long binh sĩ cũng đều dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Tranh thủ thời gian lui ra. Sau đó cúi đầu cúi người. Cung kính nói. Tiểu nhân vô lễ. Không biết tiền bối giáng lâm. Tiền bối mời đến Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi vào cái này Lạc Hà Thành. Những binh lính khác gặp. Không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hỏi cái kia chủ động thả Hoàng Tiểu Long đi vào binh sĩ. Đội trưởng. Người kia. Chẳng lẽ là Tiên Thiên Tông Sư cao thủ hậu thiên. Xưng là luyện khí cảnh. Mà Tiên Thiên. Cũng xưng là Tông Sư cảnh ở địa cầu. Một khi đột phá Tiên Thiên. Trở thành Tông Sư. Vậy địa vị cùng thân phận liền sẽ thình lình khác biệt. Binh sĩ được xưng là đội trưởng kia thì là sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Chiếp tiếng nói. Vì tiền bối kia. Chỉ sợ là siêu việt Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư cao thủ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tiên Thiên Tông Sư mặc dù lợi hại. Nhưng là cũng không có khả năng có như thế ánh mắt kinh khủng. Cho nên. Hắn phán đoán đối phương tuyệt đối là siêu việt Tiên Thiên Tông Sư tồn tại. Bọn binh lính nghe chút. Giật nảy mình. Chẳng lẽ vì tiền bối kia là trúc cơ cảnh giới cao thủ nói đến đây. Một mặt e ngại. Sùng bái mà nhìn xem đi xa Hoàng Tiểu Long. Tiên Thiên Tông Sư phía trên. Là trúc cơ cảnh giới. Cũng chỉ có bước vào trúc cơ cảnh giới. Mới xem như bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Một khi trở thành trúc cơ cao thủ. Liền sẽ nhận cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Tiền đồ vô lượng. Vị đội trưởng kia lại là không có trả lời. Trúc cơ cảnh giới chỉ sợ là trúc cơ cảnh giới cũng không có bực này ánh mắt a bất quá. Hắn nhưng không có hướng những binh lính này giải thích. Nghĩ đến trúc cơ cảnh giới phía trên cảnh giới kia. Hắn liền lòng có rung động hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long tại tòa này Lạc Hà Thành trên nhân hành đường phố đi tới. Trong thành kiến trúc. Lờ mờ còn có trước kia địa cầu bóng dáng. Bất quá. Càng dường như tu tiên động phủ cùng tương lai siêu ký dung hợp mà thành. Những kiến trúc này. Sử dụng vật liệu. Có linh thạch. Có tu luyện linh mục. Còn có một số công nghệ cao chế tạo thành tinh cương. Tại nhân hành đường phố bên cạnh. Thì là xe ngựa đường đi. Có người ngồi linh thú liễn. Có người thì lái cùng loại ô tô xe. Nhưng là so ô tô rõ ràng tân tiến hơn. Tốc độ càng nhanh. Bốn phía, mọi người các loại tiếng nghị luận, tiếng thảo luận, tiếng nói chuyện không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền biết. Hiện tại đã là thế kỷ 22. Tức khoảng cách Hoàng Tiểu Long năm đó rời đi địa cầu. Đã qua dòng giã 100 năm, dòng giã 100 năm Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Đã qua 100 năm. Vậy hắn phụ mẫu. Hắn địa cầu người nhà. Hiện tại phải chăng đều đã vô địch thiên hạ 326 chương 3237 địa cầu hiện trạng có lẽ. Phụ mẫu. Muội muội. Bọn hắn còn sống Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Từ 80 năm trước. Địa cầu liền tiến vào tu tiên thời đại. Như phụ mẫu. Muội muội có thể đột phá Tiên Thiên Tông Sư đỉnh phong. Đạt tới trúc cơ kỳ. Trở thành trúc cơ kỳ cao thủ. Liền có thể sống đến hơn 100 tuổi. Từ tòa này Lạc Hà Thành bốn phía mọi người đàm luận. Trong lúc nói chuyện với nhau. Hoàng Tiểu Long biết được. 80 năm trước. Địa cầu đột nhiên phát sinh dị biến. Lúc đầu không khí ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng địa cầu. Không biết từ chỗ nào toát ra một chủng loại giống như linh khí khí thể. Loại thiên địa linh khí này. Thật to cải thiện nhân loại thể chất. Tăng cường nhân loại sinh thể cơ năng. Địa cầu phát sinh dị biến không đến bao lâu. Liền có một nhóm lại một nhóm tự xưng ngoài hành tinh tu luyện tông môn cường giả tiến nhập địa cầu. Sau đó ở địa cầu đóng trại. Cho đến tận này. Đã có hơn 400 cái ngoài hành tinh tu luyện tông môn tiến vào địa cầu. Ở địa cầu thành lập phân bộ. Những tu luyện tông môn này nơi đóng quân bóng về sau. Quảng thu đệ tử. Phát triển cực kỳ cấp tốc. Hiện tại. địa cầu các ngõ ngách đều đã bị những tông môn thế lực này thẩm thấu, bao trùm. Năm đó địa cầu có 195 quốc gia. Hiện tại, địa cầu chỉ còn lại có không đến 10 cái quốc gia. Rất nhiều trung tiểu quốc gia có đã bị những tu luyện tông môn này chiếm đoạt, triệt để thành những tu luyện tông môn này thế lực. Mà có trung tiểu quốc thì phụ thuộc năm đó địa cầu một chút siêu cường quốc, hình thành liên minh. Hoa Hạ vẫn còn, bất quá bây giờ gọi là Hoa Hạ Liên Minh. Hiện tại tòa này Hà Hà Thành chính là Hoa Hạ Liên Minh. Hoàng Tiểu Long tại trên đường phố chậm rãi đi tới, thần thức triển khai. Toàn bộ Lạc Hà Thành cùng Lạc Hà Thành bốn phía hết thảy đều là tận chạy không khỏi hắn thần thức. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại đem thực lực áp chế ở tương đương với hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là dù là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thần thức vẫn là cực kỳ cường đại. Bao trùm tòa này Lạc Hà Thành cũng không khó. Qua ít ngày nữa, chính là Lục Kiếm Môn ngày mở cửa thu đồ đệ. Rất nhiều gia tộc đệ tử đều chạy tới Lục Kiếm Sơn muốn gia nhập Lục Kiếm Môn. Nói nghe thì dễ, có thể đi vào Lục Kiếm Môn đều là kiếm thuật đệ tử thiên tài. Đối với kiếm pháp có được phi phàm lính ngộ chi lực mới được. Nghe nói lần trước Lục Kiếm Môn thu một cách yêu nghiệt đệ tử, có được tiên thiên kiếm thể, cấp 10 linh mạch gọi Trần Đông Bình. Hiện tại địa cầu hơn 400 cách tu luyện tông môn, có mạnh có yếu. Mà cái này Lục Kiếm Môn chính là mạnh nhất lục đại tông môn. Đối với hiện tại địa cầu các ngõ ngách người mà nói, có thể gia nhập lục đại tông môn này, trở thành lục đại tông môn này đệ tử, đó chính là vô thượng vinh quang, là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. So năm đó thi đại học trạng nguyên còn để cho người ta mở mày mở mặt. Đương nhiên, giống lục đại tông môn này, thu đệ tử là cực kỳ nghiêm khắc, muốn thông qua đủ loại khảo hạch mới được, mà lại thiên phú nhất định phải tài rất cao đi. Đối với địa cầu đám người tới nói, lục đại tông môn này chọn lựa đệ tử yêu cầu quá cao. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là cười trừ. Cái gì tiên thiên kiếm thể, cái gì cấp 10 linh mạch thiên phú, đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Đừng nói phàm nhân giới, chính là bàn cổ thế giới tiên giới những tiên môn yêu nghiệt đệ tử kia, cái gọi là thiên phú kinh người, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long cũng là phổ thông. Đi tại Lạc Hà Thành trên đường phố một giờ, từ Lạc Hà Thành trong khi mọi người nói chuyện, Hoàng Tiểu Long đối với địa cầu hiện tại một chút tình huống cuối cùng có một chút hiểu rõ. Bất quá, những người này đàm luận cũng chỉ là bình thường chủ đề, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn biết càng nhiều, còn phải tiếp tục nghe ngóng mới được. Tìm người nghe ngóng đồ vật tự nhiên là tìm địa vị cao chút. Bình thường địa vị cao chút, biết đến đồ vật liền nhiều, biết một chút người bình thường không biết đồ vật. Hoàng Tiểu Long thần thức lập tức khóa chặt Lạc Hà trong thành thực lực mạnh nhất hai người. Hai người này đều là kim đan kỳ cao thủ, là Lạc Hà thành thành chủ cùng phó thành chủ. Lúc này, Lạc Hà thành thành chủ Lưu Đoạn cùng phó thành chủ Tử Sĩ Kiệt đồng giảng ngay tại đàm luận Lục Kiếm Môn thu đồ đệ sự tình. Lục Kiếm Môn là địa cầu lục đại tông môn, giống Lục Kiếm Môn dạng này siêu cấp tồn tại thu đồ đệ chính là địa cầu đại sự. Liền xem như kim đan kỳ cao thủ cũng đang chăm chú. Nghe nói Lục Kiếm Môn lần này cần từ trong Đông Phương Đại học tốt nghiệp chọn lựa thành tích ưu tú nhất 3 người tiến vào Lục Kiếm Môn trở thành đệ tử nội môn. Lạc Hà thành thành chủ Lưu Đoạn nói ra. Năm đó địa cầu, đại học trường học vô số. Hiện tại địa cầu đồng dạng có không ít đại học, mà Đông Phương Đại học chính là Hoa Hạ Liên Minh lớn nhất tốt nhất đại học, không có cái thứ hai. Lục Kiếm Môn lần trước thu người đệ tử kia Trần Đông Bình tốc độ tu luyện kinh người, ngắn ngủi mấy năm liền đã trúc cơ. Nghe nói hiện tại đã trúc cơ nhị trọng, phó thành chủ Tử Sĩ Kiệt cảm khái nói, lộ ra hâm mộ ghen ghét. Lưu Đoạn cũng hâm mộ nói, đúng vậy a, tiên thiên kiếm thể, cấp 10 linh mạch, Lục Kiếm Môn thật đúng là nhặt được bảo. Lấy cái này Trần Đông Bình thiên phú, qua 20 năm nữa, chỉ sợ đều có thể đột phá trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó thành tựu kim đan, trở thành kim đan cảnh cao thủ. Trong 60 năm nói không chừng có thể trở thành nguyên anh cao thủ. Tử sĩ Kiệt lắc đầu. Giống chúng ta, về sau muốn đột phá nguyên anh, khó khó như lên trời. Bọn hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là muốn đột phá nguyên anh hay là xa xa khó vời. Kỳ thật giống chúng ta cũng coi là không tệ. Mặc dù nguyên anh vô vọng, nhưng là hiện tại làm cái thành chủ, lăn lộn cái cuộc sống an ổn cũng không tệ. Lưu Đoạn liền nói, tại đương kim địa cầu có thể làm đứng đầu một thành cũng đích thật là không tệ. Một thành thành chủ, tựa như năm đó một huyện huyện trưởng, đối với rất nhiều bình dân bách tính tới nói, đó chính là quan lớn đại quan. Ngay tại hai người đàm luận Lục Kiếm Môn sự tình lúc, đột nhiên một cỗ khủng bố cự lực bao phủ lại hai người. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai người cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng, kinh hãi. Nhưng là hai người muốn toàn lực tránh thoát lúc, phát hiện vậy mà căn bản là không có cách động đậy. Toàn thân phảng phất bị ức vạn ca gơm ngăn chặn đồng dạng. Tiếp theo, hai người bốn phía không gian một trận chuyển đổi, thình lình đã đi tới Lạc Hà thành trên đường phố. Đứng ở một cách nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, cực kỳ anh tuấn bất phàm, khí độ bất phàm người trẻ tuổi trước mặt. Ngươi là ai? Lưu Đoạn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hoàng sợ Lưu Đoạn cùng Tử Sĩ Kiệt, lạnh nhạt nói, các ngươi không cần sợ, ta chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Hỏi mấy vấn đề? Lưu Đoạn cùng Tử Sĩ Kiệt hai người kinh ngạc. Hai người nhìn xem bốn phía qua lại đám người, nhưng là để cho hai người khiếp sợ là bốn phía qua lại đám người phảng phất không nhìn thấy ba người bọn họ một dạng, đem bọn hắn ba người tựa hồ trở thành không khí. Trận pháp hai người cơ hồ là đồng thời nghĩ đến một cách khả năng. Người trẻ tuổi trước mắt này hiển nhiên tại bốn phía bố trí cực kỳ cao minh trận pháp, đem bọn hắn ba người che giấu, cho nên bốn phía qua lại người mới có thể như vậy. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lưu Đoạn thanh âm có chút run run. Đối phương trực tiếp đem bọn hắn từ phủ thành chủ nắm bắt đi ra, mà lại bọn hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã không cần khẩn trương. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói ra. Sau đó nói, ta rời đi địa cầu đã trăm năm, ta chỉ là muốn biết địa cầu trăm năm này phát sinh sự tình mà thôi, cũng hướng các ngươi nghe ngóng một chút sự tình. Vô địch thiên hạ 326 chương 3238 địa cầu người nhà tình huống. Rời đi địa cầu trăm năm, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lưu Đoạn, Từ Sĩ Kiệt hai người chấn động trong lòng. Bình thường tới nói, cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới cường giả mới có thể xuyên qua địa cầu hư không kinh khủng cương khí tầng, rời đi địa cầu. Nói như vậy, trước mắt người trẻ tuổi kia tại trăm năm trước chính là nguyên anh cảnh giới cao thủ không? Không biết. Tiền bối muốn hỏi cái gì? Lưu Đoạn hai người kinh ngạc nói. Nguyên anh cảnh giới, dù là đối với đã tiến vào tu tiên thời đại địa cầu tới nói cũng đều tuyệt đối là cao thủ. Huống hồ là người trẻ tuổi kia là trăm năm trước nguyên anh cảnh cao thủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Các ngươi nhưng biết địa cầu trăm năm trước xuyên tỉnh, hiện tại là ở đâu? 80 năm trước địa cầu sau khi biến dị, địa cầu hình dạng mặt đất cũng theo đó phát sinh biến hóa rất lớn, có thể nói là hoàn toàn thay đổi, mà lại tuyệt đại bộ phận địa phương đã thay tên. Năm đó hoàng gia ngay tại Hoa Hạ xuyên tỉnh. Mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long hỏi trăm năm trước xuyên tỉnh mục đích, nhưng là Lưu Đoạn, Tử Sĩ Kiệt hai người hay là tranh thủ thời gian cung kính trả lời Hoàng Tiểu Long vấn đề. Đông Lâm tỉnh, nghe hai người nói năm đó xuyên tỉnh hiện tại đã đổi tên là Đông Lâm tỉnh, Hoàng Tiểu Long thật cũng không ngoài ý muốn, ghi xuống. Sau đó lại hỏi hai người có quan hệ Đông Lâm tỉnh cùng hiện tại Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều chuyện. Hoa Hạ Liên Minh hiện tại có hơn 60 cái tiết kiệm. Đông Lâm tỉnh là Hoa Hạ Liên Minh lớn nhất tỉnh một trong, cũng là một cái rất trọng yếu tỉnh. Các ngươi nhưng biết năm đó xuyên tỉnh hoàng gia? Hoàng Tiểu Long lập tức hỏi. Hoàng gia Lưu Đoạn, Từ Sĩ Kiệt hai người đều là thần sắc chấn động, lấy làm kinh hãi. Đại nhân nói là, năm đó cổ võ thế gia hoàng gia, chẳng lẽ vị này thần bí đại nhân là năm đó hoàng gia cao thủ? Gặp hai người phản ứng, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Xem ra hoàng gia danh khí còn không nhỏ nha. Không phải vậy hai người không có khả năng phản ứng như thế. Không sai, chính là năm đó cổ võ thế gia hoàng gia. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai người gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, xác định là năm đó cổ võ thế gia hoàng gia về sau, Lưu Đoạn vội vàng nói, chúng ta biết năm đó cổ võ thế gia hoàng gia, hiện tại thế nhưng là Hoa Hạ Liên Minh thập đại tu tiên gia tộc nha. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc năm đó hoàng gia vậy mà thành Hoa Hạ Liên Minh thập đại tu tiên gia tộc, đây cũng là vượt quá Hoàng Tiểu Long dự liệu. Xem ra hắn rời đi những năm này, hoàng gia phát triển thật không tệ nha. Hoa Hạ Liên Minh là địa cầu đương kim lớn nhất một cách liên minh, thế lực cường đại, ngay cả Lục Kiếm Môn cũng đều muốn kiêng kỵ một hai. Cho nên có thể trở thành Hoa Hạ Liên Minh thập đại tu tiên gia tộc, có thể nghĩ hoàng gia thế lực cùng thực lực. Nghe được hoàng gia vẫn còn mà lại phát triển cũng không tệ lắm, Hoàng Tiểu Long trong lòng rất an ủi. Vậy các ngươi có nghe nói hay không qua hoàng gia Hoàng Tể Nguyên? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Tể Nguyên đúng là hắn địa cầu phụ thân. Hắn chân thân mặc dù là Hoàng Long Nhi Tử, nhưng là hắn chuyển thế trùng sinh qua địa cầu, cho nên cùng Hoàng Tể Nguyên cũng là phụ tử quan hệ. Hoàng Tể Nguyên, Lưu Đoạn, Tử Sĩ Kiệt hai người nghi hoặc, nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, nói không biết. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi thất vọng. Bất quá, mặc dù thất vọng, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là ôm hy vọng. Nếu hoàng gia hiện tại là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, phụ thân mẫu thân, muội muội, tu luyện tới trúc cơ cảnh giới hy vọng hay là rất lớn. Hoàng Tiểu Long hỏi, hiện tại hoàng gia là ai làm gia chủ? Gia chủ hoàng gia là Hoàng hậu Đức. Từ Sĩ Kiệt tranh thủ thời gian hồi đáp. A, Hoàng hậu Đức. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Cái tên này, hắn cũng không lạ lắm, không chỉ có không xa lạ gì, mà lại rất quen thuộc. Năm đó, hắn cùng Hoàng hậu Đức cùng nhau được vinh dự hoàng gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ gia chủ hoàng gia lại là Hoàng hậu Đức. Hắn cùng Hoàng hậu Đức mặc dù cùng nhau được vinh dự hoàng gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất thiên tài, nhưng là hắn cùng Hoàng hậu Đức quan hệ cũng không tốt như vậy. Mà lại năm đó bởi vì cạnh tranh, Hoàng hậu Đức từng hãm hại qua hắn. Cho nên hắn cùng cái này Hoàng hậu Đức là có chút ít thù. Đại nhân biết cái này Hoàng hậu Đức gia chủ? Lưu Đoạn, Từ Sĩ Kiệt hai người gặp Hoàng Tiểu Long phản ứng, không khỏi cẩn thận hỏi. Biết. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người một chút, cũng không có giấu riêng. Năm đó, ta cùng Hoàng hậu Đức còn có một chút nho nhỏ ăn oán cá nhân. Lưu Đoạn, Từ Sĩ Kiệt hai người lập tức có loại rơi vào tình huống khó xử cảm giác. Lúc đầu, hai người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ cái kia Hoàng hậu Đức nhân tình, không nghĩ tới là có nho nhỏ ăn oán cá nhân. Đối đầu sau đó, Hoàng Tiểu Long từ trong miệng hai người biết được cái kia Hoàng hậu Đức phía trước chút năm sớm đã đột phá Nguyên Anh cảnh, hiện tại là Nguyên Anh lục trọng cao thủ. Nguyên Anh lục trọng tại toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều tuyệt đối là cách đại cao thủ, liền xem như tại hiện tại toàn bộ địa cầu cũng là tỏa chấn một phương cường giả. Khó trách hoàng gia có thể trở thành Hoa Hạ Liên Minh thập đại tu tiên gia tộc. Chỉ từ cách này Hoàng hậu Đức thực lực, liền có thể dòm một đốm. Hiện tại, hoàng gia thực lực mạnh nhất là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi hai người. Là Hoàng Minh. Lưu Đoạn yết hầu run run, cùng Từ Sĩ Kiệt hai người trong mắt lộ ra một loại e ngại. Hai người cho dù là nâng lên Nguyên Anh lục trọng Hoàng hậu Đức, cũng không có loại ánh mắt này. Nhưng là nâng lên Hoàng Minh, lại là e ngại như vậy. Hoàng Minh, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút cảm khái, có chút phức tạp, có chút hoài niệm. Hoàng Minh chính là tổ phụ của hắn, cũng chính là năm đó Hoàng Minh từ trong Thiếu Lâm tự chạy ra, ẩn thế mai danh. sáng lập hoàng gia. Không nghĩ tới hắn tổ phụ còn khỏe mạnh, năm đó hắn tổ phụ Hoàng Minh đối với hắn cũng không tệ lắm. Dù sao hắn là năm đó hoàng gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất hai người một trong. Hoàng Tiểu Long còn nhớ rõ hắn tổ phụ Hoàng Minh dâu bạc bồng bềnh hiền lành bộ dáng. Tiếp theo, hắn từ Lưu Đoạn, từ Sĩ Kiệt trong miệng hai người biết được, hắn tổ phụ đã thành công đột phá xuất khiếu kỳ, là xuất khiếu kỳ cao thủ. Cũng chính bởi vì Hoàng Minh tồn tại, cho nên hoàng gia mới có thể xâm nhập Hoa Hạ Liên Minh thập đại tu tiên gia tộc hàng ngũ. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Đoạn, từ Sĩ Kiệt hai người nói chuyện với nhau hơn một giờ về sau, đem địa cầu tình huống giải đến không sai biệt lắm. Hiện tại địa cầu sinh hoạt đã không cần cái gì trước kia tiền giấy, chủ yếu là thông dụng linh thạch. Địa cầu quý hiếm nhất đã không phải là hoàng kim cùng dầu hỏa những vật này, mà là linh mạch, linh đan, những này có trợ giúp tu tiên tài nguyên. Đem tình huống giải đến không sai biệt lắm về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi. Bất quá, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long hư không một chút hai người mi tâm, nói ra: hai bộ công pháp này, các ngươi về sau kiên trì tu luyện, trong vòng 10 năm có thể đột phá nguyên anh tại Lưu Đoạn. Từ Sĩ Kiệt hai người dưới sự trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất. Vừa rồi, vị đại nhân kia nói cái gì? Hắn nói: chúng ta tu luyện hai bộ công pháp này, trong vòng 10 năm đột phá nguyên anh Lưu Đoạn. Từ Sĩ Kiệt hai người khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn. Bọn hắn thiên phú có hạn, cả đời này đã không kỳ vọng nguyên anh. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại nói bọn hắn trong vòng 10 năm có thể đột phá nguyên anh, hôm nay các ngươi gặp ta sự tình không được cùng người thứ ba nói lên. Lúc này Hoàng Tiểu Long thanh âm từ trong hư không truyền vào hai người trong tai. Trong lòng hai người run lên, hoàng sợ cung kính xác nhận. Hai người đứng ở nơi đó hồi lâu bất động, gặp lại không Hoàng Tiểu Long thanh âm, lúc này mới xác định Hoàng Tiểu Long đã rời đi. Vô địch thiên hạ 326 chương 3239 trở lại địa cầu. Hoàng gia xác định Hoàng Tiểu Long rời đi về sau, hai người mới dám động đậy. Vì đại nhân kia, hắn là xuất khiếu kỳ cao thủ, Từ Sĩ Kiệt nhu chiếp nói. Lưu Đoạn trải nghiệm lấy Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người công pháp, chỉ cảm thấy thâm ảo không gì sánh được. Nói ra, tuyệt đối là xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ xuất khiếu kỳ. Mà lại là trở lên, Từ Sĩ Kiệt một mặt suy nghĩ sâu xa nói. Chẳng lẽ hắn là Hoa Hạ hoàng gia người? Thế nhưng là hoàng gia không phải chỉ có Hoàng Minh tiền bối mới xuất khiếu kỳ? Lưu Đoạn than thở. Nếu là hoàng gia có hai cái xuất khiếu kỳ cao thủ, vậy Hoa Hạ cách cuộc chỉ sợ lại phải cải biến. Bọn hắn thân là kim đan kỳ cao thủ, rất rõ ràng một cái xuất khiếu kỳ cao thủ ý vị như thế nào. Một cái xuất khiếu kỳ cao thủ đủ để có thể thay đổi một cái gia tộc vận mệnh. Hoàng gia mặc dù là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, nhưng là cũng không có tiến năm vị trí đầu. Nếu là thêm một cái xuất khiếu kỳ cao thủ, hoàng gia liền có thể tiến vào danh sách năm vị trí đầu. Thế nhưng là xuất khiếu kỳ cao thủ có như thế thâm ảo không gì sánh được công pháp, xuất khiếu kỳ cao thủ có thể tại trong vòng 10 năm để cho chúng ta đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Một lát sau, Lưu Đoạn lại nói. Hai người im lặng. Hoàng Tiểu Long rời đi Lạc Hà Thành đằng sau trực tiếp hướng Đông Lâm tỉnh tới. Địa cầu mặc dù đã tiến vào tu tiên thời đại, nhưng là trải qua trăm năm phát triển, địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cũng đạt được kinh người phát triển. Hiện tại máy bay đã bị phi thuyền đại biểu. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, mà lại xe lửa đã toàn bộ trở thành tàu đệm tử. Tàu đệm tử tốc độ đồng dạng tăng lên mấy lần. Bất quá, cưới những chiếc phi thuyền này, tàu đệm tử cần thông qua màng mắt, vân tay phân biệt. Cho nên Hoàng Tiểu Long chính là muốn thể nghiệm một chút hiện tại địa cầu phi thuyền cùng tàu đệm tử. Cũng có chút phiền phức, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đi bộ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chỗ Lạc Hà Thành là Hoa Hạ Quảng Mông tỉnh, khoảng cách Đông Lâm tỉnh cực xa, muốn đi ngang qua 6 cái tỉnh liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ, không ngừng phi hành cũng muốn mấy ngày mấy đêm thời gian. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, chỉ là nửa giờ, thậm chí không đến nửa giờ lộ trình thôi. Nhưng mà này còn là Hoàng Tiểu Long hãm lại tốc độ nguyên nhân. Không phải vậy, lấy Hoàng Tiểu Long có thể so với hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tốc độ, toàn lực phía dưới, không cần 10 phút đồng hồ đã đến. Hoàng Tiểu Long một bên phi hành, một bên thưởng thức dọc theo đường cảnh sắc. Địa cầu trải qua dị biến đằng sau, thổ thiên địa linh khí ảnh hưởng, không chỉ có nhân loại nhục thân biến hóa, ngay cả địa cầu thực vật, sinh vật, động vật cũng đều phát sinh biến dị. Địa cầu thực vật so trước kia đồng dạng lớn mấy lần, gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đều có. Trước kia, địa cầu là cực kỳ hiếm thấy đến 100 mét cây cao. Nhưng là hiện tại trên dọc đường, 100 mét cây cao chỗ nào cũng có. Một ít động vật, tỉ như lão hổ, sói, rắn các loại, trải qua biến dị, đã cùng loại linh thú cùng hung thú. Lão hổ, sói, rắn tốc độ, công kích, phòng ngự, lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được ngưng đan hổ thú. Ngưng đan hổ thú, không thể nghi ngờ đã tiến vào nhân loại kim đan cảnh giới. Mà lại kim đan cảnh giới hung thú, so người cùng cảnh giới loại mạnh hơn nhiều. Một đầu hung thú có thể so với hai cái người cùng cảnh giới loại. Bất quá, nguyên anh cảnh giới lại là không có nhìn thấy. Bình thường tại biển sâu hoặc là rừng rậm nguyên thủy mới có nguyên anh cảnh giới hoặc trở lên hung thú. Vài đầu kim đan cảnh giới hung thú gặp Hoàng Tiểu Long người đơn thế yếu, ý đồ vây công Hoàng Tiểu Long. Bất quá, bị Hoàng Tiểu Long tát liền trực tiếp triển diệt. Có thể nói là thần hồn câu diệt. Ngược lại là cái kia mấy khỏa kim đan, Hoàng Tiểu Long lưu lại. Lưu lại cái kia mấy khỏa kim đan, Hoàng Tiểu Long cũng không có cái khác thâm ý. Chỉ là giữ lại về sau bán lấy tiền tìm kiếm bàn cổ phủ. Không phải một ngày sự tỉnh. Khẳng định phải ở địa cầu ngây ngốc một chút thời gian. Ăn mặc ngủ nghỉ khẳng định không thể rời bỏ tiền. Trong nhật nguyệt đan lô, mặc dù có khai thiên cấp linh dược, có khai thiên cấp linh mạch, có rất nhiều bảo tàng. Nhưng là tại cách này địa cầu sử dụng, có nhiều bất tiện. Trở lại Đông Lâm tỉnh lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều mấy chục mai hung thú kim đan. Hung thú kim đan hay là rất đáng tiền. Đặc biệt là cao giai kim đan, một viên có thể bán mấy chục vạn khối linh thạch hạ phẩm. Mấy chục mai mà nói, đầy đủ hối đoái hơn 2.000 vạn khối linh thạch hạ phẩm. 20 triệu vạn hơn khối linh thạch hạ phẩm, đủ Hoàng Tiểu Long ở địa cầu dùng một chút thời gian. Đến Đông Lâm tỉnh về sau, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút Hoàng gia tổng phủ vị trí chỗ ở, liền hướng Hoàng gia tổng phủ tới. Hoàng gia là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, là Đông Lâm tỉnh lớn nhất tu tiên gia tộc. Cho nên tiến vào Đông Lâm tỉnh về sau, cơ hồ mỗi một tòa thành thị, thậm chí nhỏ đến huyện thành, Hoàng Tiểu Long đều có thể nhìn thấy Hoàng gia sản nghiệp. Có bán sắt mỏ, có bán linh thạch, có bán linh đan linh dược, có bán kiến trúc tài liệu, liên quan đến phạm vi rất rộng. Có thể thấy được Hoàng gia hiện tại tài lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng gia tổng phủ khi đi tới, chỉ thấy phía trước mấy cái Hoàng gia đệ tử tại tranh luận cái gì. Hoàng ba, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đem đầu kia linh thú trả về cho chúng ta. Bên trong một cái đầu rất lớn người trẻ tuổi một mặt bực tức chỉ vào đối diện ba cái nam nữ trẻ tuổi, kêu lên. Trả về cho các ngươi. Đối diện ba nam nữ trẻ tuổi kia nghe chút, khẽ nở nụ cười. Hoàng đại đầu, cái này tuyết ngọc thỏ liền trong tay chúng ta, ngươi có bản lĩnh liền đến lấy về. Bên trong một cái dáng dấp coi như tuấn tiếu người trẻ tuổi cười nói. Bất quá, ta nhìn ngươi cả đời này là không có bản sự cầm trở lại. Hoặc là, ngươi trở về nói cho cha ngươi, xin ngươi phế vật lão cha xuất thủ, hoặc là xin ngươi ra ra Hoàng Tể Nguyên xuất thủ cũng được. Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Tiểu Long nghe chút, trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp theo kinh hỉ. Phụ thân hắn còn sống dọc theo con đường này, hắn tâm thần bất định bất an. Hiện tại xác định phụ thân hắn còn sống, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Thiên ngôn vạn ngữ không cách nào thuyết minh. Đối với địa cầu, Hoàng Tiểu Long có khác tình hoài. Đối với địa cầu người nhà, Hoàng Tiểu Long đồng dạng có một loại khác tình cảm. Bất quá, người cái kia ra ra Hoàng Tể Nguyên đều là cái người sắp chết, một chân đều đã bước vào quan tài. Hắn thật có thể thay ngươi làm chủ cái kia Hoàng ba người trẻ tuổi tiếp tục giễu cợt nói. Hoàng đại đầu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ là hung hăng chỉ vào đối phương ba người, không biết như thế nào tiếp lời. Hoàng đại đầu, ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn, còn dám dùng ngón tay chỉ vào chúng ta. Đừng trách chúng ta đoạn ngón tay ngươi. Hoàng ba bên người người tuổi trẻ kia cười nói. Cái kia Hoàng đại đầu đoán chừng cũng là tức giận khó nhịn. Quát, tốt, các ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền đoạn tay ta chỉ, ha ha, còn đến tính khí, cho là chúng ta thật không dám đoạn ngón tay ngươi. Nữ tử kia cười lạnh, kiếm trong tay vừa gảy, liền chém tới, kiếm cực nhanh, trong nháy mắt liền chém tới cái kia Hoàng đại đầu trên bàn tay. Cô gái này là luyện khí cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền đã là tiên thiên tông sư, mà cái kia Hoàng đại đầu bất quá là luyện khí lục trọng hậu kỳ. Muốn tránh đối phương trường kiếm, căn bản không có khả năng. Mắt thấy nữ tử kia trường kiếm liền muốn rơi xuống, đột nhiên một đạo chỉ lực đánh tới. Chỉ gặp trường kiếm kia trong nháy mắt bị đánh bay, vỡ thành vô số phiến, rơi tới mặt đất. Về phần nữ tử kia, đồng dạng bị đánh bay trở về, miệng phun máu tươi không thôi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ở đây mấy người đều là ngây người. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long khuôn mặt anh tuấn đến không tưởng nổi kia, lúc đầu bị Hoàng Tiểu Long đánh bay mà phẫn nộ cái kia hoàng gia nữ đệ tử không khỏi xứng sờ ngốc, tức giận toàn bộ tiêu tán. Vô địch thiên hạ 326 chương 3240 khí mạch bị hao tổn, liền ngay cả Hoàng ba hai người trẻ tuổi còn có Hoàng đại đầu cũng đều ngẩn ngơ. Thật sự là Hoàng Tiểu Long quá đẹp rồi, đẹp trai đến không cách nào cho hình cái chủng loại kia. Đặc biệt là toàn thân trên dưới tán phát loại khí chất kia, để cho người ta có loại linh hồn kinh ngạc cùng có cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn. Hoàng ba luôn luôn tự xưng là anh tuấn bất phàm, tướng mạo xuất chúng, tại hoàng gia trong mấy ngàn đệ tử, tướng mạo cũng là siêu quần bạc tụy cái chủng loại kia. Thế nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, hắn phát hiện chính mình xấu giống như đoàn u cục. Làm sao có đẹp trai như vậy nam tử? Cái kia hoàng gia nữ đệ tử nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tự nói, một mặt rất hoa si. Ngươi là ai dám quản chúng ta Đông Lâm Hoàng gia nhàn sự? Hoàng ba rất nhanh lấy lại tinh thần đến, trong mắt hàn ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sâu trong đáy lòng, ức chế không nổi đối với Hoàng Tiểu Long ghen ghét, đối với Hoàng Tiểu Long dung mạo ghen ghét. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hoàng gia nữ đệ tử Hoàng Tố Tố đối với Hoàng Tiểu Long một mặt hoa si bộ dáng, càng là lòng sinh ghen tị. Với hoàng gia chính là Đông Lâm tỉnh thứ nhất tu tiên gia tộc, cho nên hoàng gia đệ tử đồng dạng đối với người ngoài tự xưng là Đông Lâm Hoàng gia. Toàn bộ Hoa Hạ nâng lên Đông Lâm Hoàng gia, ai không biết? Nhưng Hoàng Tiểu Long không có nhìn cái kia hoàng ba, mà là đối với một bên Hoàng đại đầu nói. Hắn đoạt ngươi tuyết ngọc thỏ. Hoàng đại đầu không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên hỏi mình, không khỏi ngại ngại nói. Đúng, đúng, cái này tuyết ngọc thỏ vốn là ta bắt, phụ thân ta khí mạch tổn hại, cần tuyết ngọc thỏ huyết tinh làm thuốc dẫn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem cái kia hoàng ba, đem tuyết ngọc thỏ trả về cho hắn. Nghe Hoàng Tiểu Long lời nói không thể nghi ngờ kia, hoàng ba phẫn nộ mà cười. Tiểu tử, ngươi là ra lệnh cho ta con mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi như cái nương môn là xong không dậy nổi. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội lăn, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngươi sống không quá ngày mai. Tại cái này Đông Lâm tỉnh, hoàng gia chính là vô thượng bá chủ, lấy thân phận của hắn, thật đúng là không có mấy người dám quản hắn nhàn sự. Coi như một chút kim đan cảnh giới thành chủ, thấy hắn cũng phải xưng hô hắn một tiếng Hoàng Ba thiếu gia. Bất quá, Hoàng Ba vừa mới nói xong, đột nhiên liền bị người tát cho một cái, trường lực trực tiếp phiến tại toàn bộ trên mặt. Hoàng Ba bản nhân kêu thảm một tiếng, ném đi mà lên, ngã xuống đến nơi xa vũng nước, văng toàn thân đều là bùn nhão, bùn cùng máu xen lẫn trong cùng một chỗ, Hoàng Ba vô cùng thê thảm. Hoàng Đại Đầu, Hoàng Tố Tố còn có một cái khác Hoàng gia người trẻ tuổi ngây người. Ba người giật mình nhìn xem toàn thân nước bùn Hoàng Ba. Mặc dù Hoàng Ba toàn thân nước bùn, nhưng là trên mặt in một cái cử đại trưởng ấm, có thể thấy rõ ràng. Cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Ba toàn bộ mặt đều sưng lên gấp 3-4 lần. Bởi vì quá sưng, Hoàng Ba đã trở nên ngươi. Hoàng Ba kinh sợ cực kỳ, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, bất quá há miệng ra, liền nôn một đoàn đồ vật đi ra. Là một đống nhỏ răng trong miệng hắn răng, bị Hoàng Tiểu Long phiến mất rồi một nửa trở lên. Nói thêm nữa một câu, ta đưa ngươi trong miệng còn lại răng toàn bộ phiến rơi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn đối phương một chút, nói ra. Lúc này, đầu kia tuyết ngọc thỏ đã từ trong tay Hoàng Ba đào thoát rơi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đi ngàn mét. Hoàng Đại Đầu không khỏi khẩn trương. Ngay tại hắn muốn lên trước đuổi theo lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, chỉ gặp cái kia tuyết ngọc thỏ chớp mắt liền về tới Hoàng Tiểu Long trong tay. Đám người lại là ngẩn ngơ. Chân khí ngoại phóng Hoàng Ba, Hoàng Tố Tố mấy người giật mình. Chỉ có đạt tới tiên thiên tông sư trở lên mới có thể chân khí ngoại phóng. Người trẻ tuổi kia ít nhất là tiên thiên tông sư trở lên cao thủ, thế nhưng là liền xem như tiên thiên tông sư cửu trọng cao thủ, chân khí ngoại phóng cũng khó có thể đạt tới ngàn mét. Muốn chân khí ngoại phóng đạt tới ngoài ngàn mét, ít nhất phải là trúc cơ kỳ đại. Đại nhân, Hoàng Đại Đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay tuyết ngọc thỏ, không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tiểu Long cười cười cầm trong tay tuyết ngọc thỏ đưa cho đối phương. Hoàng Đại Đầu một mặt cảm kích, đa tạ đại nhân. Nguyên lai là trúc cơ kỳ cao thủ. Hoàng Ba cười lạnh. Trúc cơ kỳ cao thủ đối với một chút tiểu gia tộc tới nói là đại cao thủ, nhưng là đối với Hoàng gia tới nói lại không tính là gì. Hoàng gia bồi dưỡng một chút khách khanh, tùy tiện một người đều có thể đem trúc cơ kỳ bóp chết. Hoàng Tiểu Long không có nhìn cái kia Hoàng Ba, đối với Hoàng Đại Đầu cười nói, ra ra ngươi là Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Đại Đầu kinh ngạc một chút, nói ra, đại nhân, ngươi biết ra ra của ta? Hoàng Tiểu Long cười, biết, mà lại rất quen. Nào chỉ là quen, Hoàng Ba, Hoàng Tố Tố, Hoàng Đại Đầu bốn người ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi kia vậy mà cùng Hoàng Tể Nguyên rất quen. Nói như vậy, đối phương xuất thủ là bởi vì Hoàng Tể Nguyên nguyên nhân. Chúng ta đi thôi, dẫn ta đi gặp ra ra ngươi. Hoàng Tiểu Long đối với trong kinh ngạc Hoàng Đại Đầu nói. Hoàng Đại Đầu hồi tỉnh lại, tiếp theo một mặt vui mừng, hưng phấn, đại nhân, ngươi là bằng hữu của ông nội ta. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có giải thích. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Đầu hai người đi xa, Hoàng Ba sắc mặt âm trầm. Hoàng Ba đại ca, làm sao bây giờ? Một cách khác Hoàng gia đệ tử Hoàng Trình hỏi Hoàng Ba. Về trước đi, Hoàng Ba lạnh lùng. Trở về sau, chúng ta xin mời Trần Vu khách khanh xuất thủ. Còn có, để cho người ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, đừng để hắn chạy ra Đông Lâm tỉnh là được. Hoàng Ba đại ca yên tâm, đừng nói tiểu tử này là nho nhỏ trúc cơ kỳ, coi như hắn là kim đan kỳ cũng trốn không thoát. Hoàng Trình nịnh nọt cười nói. Hoàng Tố Tố nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đôi mắt đẹp chớp động. Hoàng Ba thấy thế, trong lòng đối với Hoàng Tiểu Long càng là ghen tị với hận nhiên. Tố Tố, chúng ta trở về đi. Hoàng Ba hỏi Hoàng Tố Tố. Hoàng Tố Tố gật đầu, quay đầu nhìn thấy Hoàng Ba siêu cấp như đầu lợn kia, lại là nhìn không được nhào sủi nở nụ cười. Hoàng Ba mặt sưng vài vòng, lại phối hợp mất rồi một nửa răng, đích thật là khôi hài. Ngay cả Hoàng Trình cũng đang cố gắng nín cười âm thanh. Hoàng Ba sắc mặt đỏ lên. Hoàng Đại Đầu mang theo Hoàng Tiểu Long trở về trên đường đi. Biết Hoàng Tiểu Long cùng ra ra hắn Hoàng Tể Nguyên quen biết về sau. Cực kỳ cao hứng. Trên đường nói không ngừng. Ngươi tên thật gọi Hoàng Đại Đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Đại Đầu cười hỏi, lộ ra thân thiết. Nếu cái này Hoàng Đại Đầu là phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên cháu trai, như vậy thì là hắn chất nhi. Bất quá. Hắn năm đó rời đi địa cầu trước. Chỉ có một người muội muội. Chẳng lẽ cha mẹ của hắn về sau lại xảy ra một đứa con trai không? Không phải. Hoàng Đại Đầu nghe Hoàng Tiểu Long hỏi việc này. Không khỏi có chút xấu hổ. Nói ra. Ta tên thật gọi Hoàng Tất Thắng. Chỉ vì đầu ta có chút lớn. Cho nên Hoàng Ba cùng Hoàng gia rất nhiều đệ tử đều gọi ta Hoàng Đại Đầu. Bất quá đại nhân về sau gọi ta Hoàng Đại Đầu là được. Hoàng Đại Đầu vừa cười nói. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, Hoàng Đại Đầu đích thật là dễ nghe hơn chút. Hoàng Đại Đầu gãi gãi sau đầu, không có ý tứ cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi phụ thân Hoàng Tể Nguyên cùng mẫu thân Vương Mỹ Lan sự tình. Cùng cách này phụ thân của Hoàng Đại Đầu tên. Đợi nghe được phụ thân Hoàng Tể Nguyên đã tiếp cận thọ cận. Mà mẫu thân Vương Mỹ Lan cũng giống như thế lúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Nghe Hoàng Đại Đầu nói ý, Hoàng Tể Nguyên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 năm. Vương Mỹ Lan thậm chí khả năng còn lại không đến 1 năm tuổi thọ lúc. Hoàng Tiểu Long đã may mắn lại sợ. May mắn chính là chính mình có thể kịp thời gấp trở về. Sợ hãi chính là chính mình nếu là chậm thêm mấy năm trở về, phụ thân cùng mẫu thân chỉ sợ đã vậy phụ thân của ngươi khí mạch bị hao tổn là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long hỏi. Vô địch thiên hạ 326 chương 3241 phụ thân. Con của ngươi trở về nghe Hoàng Tiểu Long hỏi phụ thân hắn Hoàng Thần Phi khí mạch bị hao tổn sự tình. Hoàng Đại Đầu không khỏi im lặng. Thần sắc có chút xa xút. Hoàng Tiểu Long cũng bất thôi. Im lặng một lát sau. Hoàng Đại Đầu thanh âm trầm giọng nói. Mấy năm trước, phụ thân ta bị Hoàng Bảo Quý trưởng lão phái đi Tử Hải chấp hành nhiệm vụ. Muốn săn giết một đầu trúc cơ kỳ lục nhãn ngư quái. Về sau bị lục nhãn ngư quái vây công. Phụ thân ta mặc dù may mắn đào mệnh. Nhưng là bản thân bị trọng thương. Khí mạch bị thương. Tổn hại lợi hại. Mấy năm này. Một mực nằm trên giường không dậy nổi phụ thân ta chỉ là vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. Căn bản không có khả năng săn giết đến trúc cơ kỳ lục nhãn ngư quái. Loại nhiệm vụ này. Căn bản không có khả năng hoàn thành được. Cái kia Hoàng Bảo Quý là cố ý điều động phụ thân ta đi chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Hoàng Đại Đầu một mặt tức giận. Hắn tuyệt đối là cố ý phụ thân ta cửu tử nhất sinh. Sau khi trở về. Cái kia Hoàng Bảo Quý ngược lại xử phạt phụ thân ta. Nói phụ thân ta đối với gia tộc nhiệm vụ không tận tâm. Đem phụ thân ta tại địa lao nhốt một năm. Hoàng Đại Đầu càng nói càng xúc động phẫn nộ. Càng lớn tiếng. Về sau. Gia gia của ta bán tận gia sản. Đụng đủ 10000 khối linh thạch hạ phẩm. Cho cái kia Hoàng Bảo Quý về sau. Phụ thân ta mới lấy đi ra Hoàng Bảo Quý. Hoàng Tiểu Long niệm một câu. Hai mắt hàn nhiên. Lúc này, Hoàng Đại Đầu lại bổ sung một câu, hắn chính là cái kia Hoàng Ba Tam Thúc nha. Hoàng Tiểu Long có chút ít ngoài ý muốn nhỏ. Cái này Hoàng Ba, Hoàng Bảo Quý cùng Hoàng Hậu Đức là quan hệ như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Hậu Đức Hoàng Đại Đầu nhất thời không có kịp phản ứng. Hoàng Tiểu Long là hỏi bọn hắn gia chủ Hoàng gia. Bởi vì Hoàng gia đệ tử không ai dám gọi thẳng bọn hắn gia chủ Hoàng gia tên. Cho nên, Hoàng Đại Đầu nhất thời không có liên tưởng tới Hoàng Hậu Đức là bọn hắn gia chủ Hoàng gia tên. Đợi Hoàng Đại Đầu rốt cuộc liên tưởng lúc, giật mình kêu lên. Hoàng sợ quay đầu, quét mắt bốn phía nhìn có người hay không. Vội vàng nói, đại nhân, ngươi nói là chúng ta gia chủ Hoàng gia sau đó lại nói. Chúng ta gia chủ Hoàng gia danh khí, cũng không thể tùy tiện gọi thẳng. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Đại Đầu thất kinh dáng vẻ. Cười nói. Nếu là gọi thẳng các ngươi gia chủ hoàng gia danh tự, sẽ như thế nào? Hoàng đại đầu nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, có chút xấu hổ cười nói. Là muốn định tội định tội? Hoàng Tiểu Long vô tình cười nói. Đây là hoàng hậu đức định quy định, các ngươi không thể gọi thẳng tên hắn. Hoàng đại đầu nhẹ gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười nói, kỳ thật năm đó hoàng hậu đức giống như ngươi cũng có một cái ngoại hiệu, gọi Hoàng Tinh Tinh. Hoàng Tinh Tinh? Hoàng đại đầu hai mắt lớn chừng, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Không sai, gọi Hoàng Tinh Tinh, mà lại là ta ban cho hắn. Hoàng Tiểu Long cười nói, một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Hoàng đại đầu đại trương miệng. Trước mắt vị đại nhân này cho bọn hắn gia chủ hoàng gia đặt tên Hoàng Tinh Tinh, cách này đại nhân, ngươi cùng chúng ta gia chủ hoàng gia cũng nhận biết? Hoàng đại đầu không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mắt có quang mang, cười nói, kỳ thật ta cũng là hoàng gia đệ tử. Hoàng đại đầu ngây người hồi lâu. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng đại đầu hai người vừa đi một bên trò chuyện. Hoàng Tiểu Long biết được Hoàng hậu đức cùng Hoàng Bảo Quý quan hệ không tầm thường. Hoàng hậu đức là Hoàng Bảo Quý nhị bá. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Năm đó hắn lúc rời đi, Hoàng hậu đức là ba huyên đệ, Hoàng hậu đức xếp hạng thứ hai. Nói như vậy, cái này Hoàng Bảo Quý trưởng lão là Hoàng hậu đức đệ đệ Hoàng Như Tinh con trai, mà Hoàng ba là Hoàng Như Tinh cháu trai. Hoàng ba xưng hô Hoàng hậu đức là nhị gia gia. Hắn rời đi những năm này, Hoàng hậu đức làm gia chủ hoàng gia, chấp trưởng hoàng gia đằng sau, càng là đối với Hoàng Tiểu Long mạch này chèn ép cùng xa lánh. Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Tể Nguyên bọn người lúc đầu nên phân phối tài nguyên tu luyện, thường xuyên cố ý giam, không có tài nguyên tu luyện. Hoàng Tể Nguyên cuối cùng đứng tại trúc cơ lục trọng, mà Hoàng Tiểu Long mẫu thân Vương Mỹ Lan mới trúc cơ tam trọng. Lúc đầu, Hoàng đại đầu phụ thân, tức Hoàng Tiểu Long đệ đệ Hoàng Thần Phi thiên phú không tồi. Thế nhưng là tại Hoàng hậu đức nhất mạch chèn ép dưới, 10 năm trước mới miễn cưỡng đột phá trúc cơ kỳ. Không phải vậy, lấy đệ đệ của hắn Hoàng Thần Phi thiên phú, bây giờ nói không chừng sớm đột phá kim đan cảnh. Mặc dù Hoàng đại đầu nói đến bình tĩnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng được ra cái này trăm năm phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên bọn người là sống được bao nhiêu uất ức, sống được cỡ nào hèn mọn, sống được cỡ nào thấp kém. Bởi vì Hoàng hậu đức xa lánh, chèn ức, phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên mạch này khẳng định nhận hết hoàng gia đám người bạch nhãn, nhận hết kỳ thị, nhận hết không bình thản bất công. Phụ thân mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, những năm này các ngươi chịu bất bình, bất công, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại cho Hoàng hậu đức. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng đại đầu đứng ở một cái viện trước mặt. Sân nhỏ không lớn, chỉ có 100-200 mét vuông, cửa có chút cũ. Hoàng đại đầu có chút ngượng ngùng nói, 10 năm này gia gia của ta bởi vì bán gia sản lấy tiền cứu chữa phụ thân ta, cho nên hiện tại chúng ta chỉ còn lại có tòa viện này. Hoàng Tiểu Long nắm chặt hai nắm đấm, các ngươi 10 năm này liền ở tại trong viện này. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, dạng này một cái viện có thể xưng rách nát, liền xem như người phổ thông ở lại điều kiện đều so cái này muốn tốt. Huống chi ra ra hắn Hoàng Tể Nguyên hay là hoàng gia đệ tử, ra ra ngươi dạng này Hoàng Minh chẳng lẽ đều không quan tâm sao? Hoàng Tiểu Long phẫn nộ hỏi. Nhìn thấy ra ra Hoàng Tể Nguyên hoàn thành bộ dạng này, tổ phụ Hoàng Minh vậy mà không quan tâm, Hoàng Tiểu Long không khỏi lửa giận. Hoàng đại đầu nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà chất vấn bọn hắn hoàng gia lão tổ tông, dọa đến mặt tái nhợt như người chết, khủng hoảng bất an. Đại đầu, là ai tới lúc này? Trong sân nhỏ truyền ra thanh âm. Thanh âm rất xa, rất yếu, có loại tùy thời muốn gãy mất cảm giác. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Ra ra, là một vị đại nhân, hắn nói hắn cùng ngươi quen biết, muốn đi qua bái phỏng ngươi. Hoàng đại đầu nghe chút bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy cửa vào. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng đối với tổ phụ Hoàng Minh tức giận. Sau đó cùng Hoàng Đại Đầu đi vào. Đại nhân cùng ta quen biết, Hoàng Tể Nguyên hiển nhiên dáng vẻ nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long đi vào sân nhỏ. Tại sân nhỏ cuối cùng, thấy được nằm tại trên giường gỗ phơi nắng Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Tể Nguyên tóc trắng bệch, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, hai mắt đã già đến đục ngầu, khí tức yếu ớt, tựa hồ nói thêm mấy câu liền cực mệt bộ dáng. Nhìn thấy phụ thân trở nên bộ dáng như thế, Hoàng Tiểu Long trong lòng chua chua, trong mắt đỏ lên, một bước bước liền đã đi tới Hoàng Tể Nguyên trước mặt. Hoàng Tể Nguyên nhìn thấy trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong trí nhớ kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt, thần sắc đại chấn, tiếp theo kích động dị thường, không dám tin tưởng vươn tay, hai tay run rẩy, miệng mở lớn, đầu lưỡi cứng ngắc. Ngươi là, nhưng là tiếp lấy lại ngừng lại. Không, sẽ không, không có khả năng. Ngươi không phải Hoàng Tiểu Long nửa quỳ xuống dưới, nắm Hoàng Tể Nguyên đưa qua tới khô gầy tay, rơi lệ ra. Phụ thân, là ta, con của ngươi. Trở về, Hoàng Tể Nguyên nghe chút, run run rẩy rẩy đứng lên, đục ngầu hai mắt, nước mắt chảy trôi. Ngươi thật sự là Tiểu Long. Ngươi thật sự là con của ta. Một bên Hoàng Đại Đầu trợn mắt hốc mồm. Vô Địch Thiên Hạ 326 chương 3242 rốt cuộc có hy vọng. Hoàng Đại Đầu gắt gao nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, người trẻ tuổi kia, lại là hắn mất tích đã lâu đại bá. Đối với đại bá này năm đó một số việc, hắn ngẫu nhiên nghe hắn ra ra Hoàng Tể Nguyên nhắc qua. Đại bá này năm đó là hoàng gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất hai người một trong. Cùng bọn hắn gia chủ hoàng gia hoàng hậu Đức cùng xưng là hoàng gia song long. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, vì đại bá này không hiểu biến mất, ra ra hắn Hoàng Tể Nguyên từng tốn hao vô số thời gian, vận dụng rất nhiều nhân mạch đi tìm qua vị đại bá này. Cho dù là trăm năm đi qua, ra ra hắn Hoàng Tể Nguyên cũng chưa từng buông tha. Nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy vị đại bá này. Năm đó, vị đại bá này bị ra ra hắn đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng đại bá mất tích, để ra ra hắn cùng bọn hắn mạch này tuyệt vọng, thống khổ, bi thương. Đúng vậy, phụ thân, ta là Tiểu Long. Ta trở về. Hoàng Tiểu Long nắm Hoàng Tể Nguyên cái tay gầy đến đã không có thịt kia, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt thương đau. Nghe Hoàng Tiểu Long lần nữa thừa nhận, Hoàng Tể Nguyên nước mắt tuôn đầy mặt. Kỳ thật, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một chớp mắt kia, liền đã biết Hoàng Tiểu Long chính là hắn mất tích trăm năm nhi tử. Loại cảm giác huyết mạch tương liên kia sẽ không sai. Tốt, Hoàng Tể Nguyên mặt mũi nhăn nheo, mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thượng thiên chiếu cố, có thể làm cho ta trước khi chết gặp lại con của ta. Ta chính là chết cũng nhắm mắt. Hắn vốn là còn 2 năm sinh mệnh, có thể tại sinh mệnh kết thúc trước đó nhìn thấy mất tích trăm năm, để hắn khiên chàng quải đỗ đại nhi tử. Thật sự là hắn là chết cũng không có tiếc nuối. Hoàng Tiểu Long lại là nắm chặt Hoàng Tể Nguyên tay. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Hoàng Tể Nguyên khẽ giật mình, coi là Hoàng Tiểu Long là an ủi nói như vậy, cười nói, không có việc gì, ngươi cũng không cần thương tâm. Sinh mệnh luân hồi, người chết là không thể bình thường hơn được sự tình. Thân thể của ta biết, ta đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Có thể chết trước đó nhìn thấy ngươi, ta không có vướng víu. Nói đến đây, nghĩ đến tiểu nhi tử Hoàng Thần Phi, không khỏi buồn rầu nói, chỉ là để ngươi. Hắn Hoàng Tiểu Long mất tích 20 năm sau, hắn mới có tiểu nhi tử này. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mất tích, hắn đối với Hoàng Thần Phi tiểu nhi tử này là cực kỳ sủng ái, đem đối với đại nhi tử yêu toàn bộ ký thác đến Hoàng Thần Phi trên thân. Lúc đầu hết thảy đều rất tốt, nhưng là 10 năm trước, hắn tiểu nhi tử Hoàng Thần Phi đột phá trúc cơ kỳ về sau, hết thảy đều cải biến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười. Xem ra phụ thân là không có tin tưởng hắn nói. Bất quá cũng thế. Tại phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên trong ý nghĩ, hắn thọ nguyên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ai có thể cải biến liền xem như xuất khiếu kỳ cao thủ cũng không cách nào cải biến. Coi như xuất khiếu kỳ cao thủ có biện pháp, có thể kéo dài tuổi thọ của hắn mấy năm. Nhưng là, cũng không có cách nào xuất khiếu kỳ cao thủ sẽ nguyện ý hao tổn chính mình chân nguyên đến giúp đỡ một cách nho nhỏ trúc cơ kỳ kéo dài mấy năm thọ nguyên. Phụ thân, ta mất tích trăm năm, ta hiện tại thế nhưng là siêu cấp đại cao thủ. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tể Nguyên cười nói. Hoàng Tể Nguyên hai mắt sáng rõ. Tiểu Long, ngươi, chẳng lẽ đã đột phá Nguyên Anh Kỳ giống như Hoàng Hậu Đức là Nguyên Anh Kỳ cao thủ? Nguyên Anh Kỳ Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại phụ thân trong ý thức, Nguyên Anh cảnh giới chính là cái gọi là siêu cấp đại cao thủ. Nhìn xem phụ thân Hoàng Tể Nguyên còn có một bên Hoàng Đại Đầu ánh mắt chờ đợi kia, Hoàng Tiểu Long cuối cùng gật đầu, cười nói, đúng không? Nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, Hoàng Tể Nguyên thần sắc đại chấn, hai mắt già đến mắt chọc kia lần nữa rơi lệ. Đây là vui mừng rơi lệ. Hắn rung động hãi nhiên quỳ sát mặt đất. Khấp nhiên, trời xanh có mắt, ta Hoàng Tể Nguyên mạch này rốt cuộc có hy vọng Nguyên Anh cảnh giới a. Mặc kệ là đối với Hoàng gia hay là đối với toàn bộ Hoa Hạ, vậy cũng là siêu nhiên tồn tại. Hắn Hoàng Tể Nguyên khổ tìm 100 năm, khổ đợi 100 năm, rốt cuộc chờ đến ta Hoàng Tể Nguyên, chính là chết cũng đáng. Hoàng Tể Nguyên vừa khóc lại cười, có thể ra một cách Nguyên Anh cảnh giới nhi tử, chính là chết cũng đáng, đây chính là vô thượng vinh quang. Hoàng Đại Đầu cũng là vui mừng, cao hứng, hưng phấn. Nhìn xem Hoàng Tể Nguyên quỳ sát mặt đất, cũng quỳ gối mặt đất, ôm Hoàng Tể Nguyên. Ra ra, đại bá thành Nguyên Anh kỳ cao thủ, chúng ta rốt cuộc không cần sợ Hoàng Bảo Quý cùng Hoàng Ba bọn hắn những năm này. Hắn nhưng là bị Hoàng Ba khi dễ sợ. Hiện tại, đại bá của hắn là Nguyên Anh kỳ cao thủ, có Nguyên Anh kỳ cao thủ thay hắn chỗ dựa, hắn đâu còn dùng lại sợ Hoàng Ba cùng Hoàng Bảo Quý bọn hắn. Hoàng Bảo Quý mặc dù là gia tộc trưởng lão, nhưng là cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Theo Hoàng gia quy định, chỉ cần Hoàng gia đệ tử đột phá kim đan, liền có thể trở thành trưởng lão. Mà Nguyên Anh cảnh giới, đó chính là thái thượng trưởng lão. A nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đại bá này về sau sẽ là gia tộc thái thượng trưởng lão, Hoàng Đại Đầu liền kích động đến toàn thân có chút run. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phụ thân quỳ trên mặt đất, lại là khóc vừa cao hứng cười. Hoàng Tiểu Long trong lòng càng là chua nhưng càng là áy náy. Phụ thân, ngươi đứng lên trước đi, ta trước thay ngươi kéo dài một chút sinh cơ. Hoàng Tiểu Long đỡ dậy Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Tể Nguyên khẽ giật mình, tiếp theo tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Tiểu Long, đừng, ngươi không cần hao tổn ngươi chân nguyên thay ta kéo dài sinh mệnh, dạng này bất lợi cho ngươi về sau tu vi. Ta đã là người sắp chết, dù là ngươi hao tổn ngươi chân nguyên vì ta kéo dài tính mạng, ta tối đa cũng chỉ có thể sống thêm 3-4 năm thôi. Hoàng Tiểu Long gặp phụ thân thọ nguyên đều đã sắp hết, hắn vẫn lo lắng cho mình. Hoàng Tiểu Long trong lòng rất ấm, hắn là vũ trụ này người hạnh phúc nhất đi. Tam sinh tam thế, mỗi cái phụ thân đều đối với hắn tốt như vậy. Phụ thân yên tâm đi, coi như thay ngươi kéo dài sinh cơ, ta chân nguyên cũng sẽ không hao tổn. Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Tể Nguyên bán tín bán nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thật Hoàng Tiểu Long rất khẳng định gật đầu. Trải qua Hoàng Tiểu Long kiên nhẫn thuyết phục, cuối cùng Hoàng Tể Nguyên miễn cưỡng đồng ý. Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên ngồi xuống. Cứ như vậy tòa hạ là được Hoàng Tể Nguyên hỏi. Nói như vậy, cao thủ thay người khác kéo dài sinh mệnh đều là muốn làm sung túc chuẩn bị. Cứ như vậy là được. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Đợi Hoàng Tể Nguyên sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ tay một cái, dần dần tại Hoàng Tể Nguyên trên toàn thân khí mạch yếu huyệt điểm một cái. Hiện tại, Hoàng Tể Nguyên toàn thân khí mạch đã khô héo, thu nhỏ đến cực hạn. Hoàng Tiểu Long muốn trước thay Hoàng Tể Nguyên mở rộng toàn thân khí mạch. Theo Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Tể Nguyên toàn thân khí mạch yếu huyệt điểm xong, tiếp theo Hoàng Tiểu Long đưa tay vỗ đầu đỉnh yếu huyệt. Hoàng Tiểu Long lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào Hoàng Tể Nguyên khí mạch, sau đó làm dịu Hoàng Tể Nguyên toàn thân. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực lượng mỗi đưa vào một phần, Hoàng Tể Nguyên toàn thân khô cạn như vỏ cây, làn da liền trở nên quang trạch một phần. Không đến 10 hơi thở, Hoàng Tể Nguyên khô cạn đến cực điểm, làn da vậy mà trở nên như là 50-60 tuổi trung niên nhân một dạng. Hoàng Tể Nguyên nguyên bản tái nhợt tóc, vậy mà một lần nữa trở nên đen nhánh đứng lên, đục nước mắt hai mắt, lần nữa khôi phục ánh sáng. Lúc đầu đã gầy đến không có mấy lượng thịt toàn thân, cơ bắp vậy mà bắt đầu bành trướng. Một bên Hoàng Đại Đầu không chớp mắt nhìn xem, nhìn thấy Hoàng Tể Nguyên chuyển biến, rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đơn giản tựa như là thấy được thế gian kỳ tích. Mẹ đấy, cái này thật chỉ là tại kéo dài sinh mệnh sao? Ra ra hắn tựa như là tại giành lấy cuộc sống mới a.